Chương 3035, Hoang Vu Lão Tổ. Làm sao có thể Hoang Vu Cung Chu nghẹn ngào kêu to, hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào phía dưới chiến trường. Vốn nên nghiền ép thế cục, thế mà biến thành bộ dáng này. Thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy hiển nhiên, Hoang Vu Cung Chu khinh thường phương thần thực lực, lúc này phương thần, thần cản giết thần, Phật cản trên thân tản ra cường hãn khí tức, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Hắn một người độc chiến Hoang Vu Cung đám người, mà lại trọng yếu nhất chính là, bọn hắn thế mà không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Phốc một đạo bàng bạc kiếm quang hiện lên, một cái tiểu kiếp tôn cảnh trưởng lão, chậm rãi ngã trên mặt đất. Thi thể lạnh băng, theo chiếu ra chiến tranh tàn khốc. Huyết chiến thành bên trong, bao quát huyết chiến lĩnh chu ở bên trong rất nhiều võ giả, sớm đã sợ ngây người. Mặc dù phương thần cường thế chém giết hiên viên lãnh chúa hình tượng, rõ mồn một trước mắt, nhưng lúc này càng là tận mắt thấy phương thần như là ma thần, dùng sức một mình đổ sắt toàn bộ Hoang Vu Cung, nội tâm của bọn hắn bên trong, vô cùng cờ hở ân lờ động. Quá mạnh, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Huyết chiến lĩnh chỗ rất nhiều võ giả, nhảy cấm hoan hô, giờ khác này bọn hắn, cảm giác Hoang Vu Cung cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Trong truyền thuyết lao không thể gãy thần thoại, đã phá diệt. Giang giác phương thần một cước bước ra, đem đột kích một cái Hoang Vu Cung trưởng lão, trong nháy mắt chấn vỡ, về sau thân hình hắn lóe lên, đi tới đại trưởng lão trước người. Ngươi lúc này, đại trưởng lão rốt cục cảm thấy một tia sợ hãi. Không đại trưởng lão muốn ngăn cản, nhưng đã tới đã không kịp. Thời gian, đứng im đây là chân chính ý nghĩa bên trên thời gian đình chỉ, so phương thần tại cổ thánh hỗn độn thời điểm tìm hiểu ra tới không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Thời không nhất đạo. Tại phương thần đốn ngộ ra thời gian đỉnh chỉ thời điểm, mạnh mẽ tăng lên một mảng lớn. Theo bắt đầu, thời không nhất đạo mới xem như chân chính đại đạo. Cả phiến thiên địa, hết thảy tất cả, đều yên tĩnh lại. Bao quát thời gian cùng không gian, đại trưởng lao chất phác đứng tại trong hư không, trơ mắt nhìn phương thần từng bước tới gần, trên mặt hiện đầy nụ cười khổ sở. Người còn chưa tới, lang lệ bá đạo kiếm khí, liền đã xuyên thấu hư không, gào thét mà tới. Đại trưởng lão cảm giác trên người áp lực đống nhiên gia tăng, phảng phất toàn bộ thân thể cũng phải nát nứt đồng dạng. Trứng mắt kiếm quang, đem hắn thân thể bao phủ, hắn cảm thấy toàn tâm đau đớn. Hiên viên lãnh chúa đều bị ta chém giết, ngươi thì tính là cái gì? Phương thần thanh âm, khuyết tán ra đến, trùng trùng điệp điệp Hoang Vu Cung đại quân, đã sớm sợ vỡ mật, không ngừng lui lại. Dừng tay. Ngay tại phương thần nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị oanh ra một quyền này thời điểm. Phía chân trời xa xôi chỗ, truyền đến một đạo thanh âm tức giận. Ngay sau đó, tiếng xe gió truyền đến, một đạo hắc ảnh, từ xa mà đến gần, xuyên thấu hư không, rất mau tới đến phương thần trước người. Hưu chỉ thấy, hắn nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, lập tức kia đã tiếp cận buôn hội biên giới thời gian đình chỉ, ầm vang vỡ vụn. Cùng lúc đó, một cái đại thủ, đem đại trưởng lão thân thể lôi đi, lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình. Đột nhiên xuất hiện một màn, để tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, nhất là huyết chiến thành bên trong đám người. Chuyện gì xảy ra? Huyết chiến lĩnh chu mở to hai mắt nhìn, không biết chuyện gì xảy ra. Đại trưởng lão đã bị phương thần trói buộc, không cách nào động đậy, lập tức liền phải bỏ mạng, nhưng mà lại có thần bí nhân vật xuất thủ tương trợ nhiều năm không xuống núi, không nghĩ tới cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, thế mà xuất hiện ngươi bực này thiên tiêu, thật sự là hậu sinh khả úy. Áo bào đen lão giả nâng đỡ sợi râu, đem đại trưởng lão để ở một bên, con ngươi đen nhánh, nhìn về phía phương thần, vừa cười vừa nói. Hắn trong lúc phất tay, đều có thể tản mát ra một cỗ làm người ta kinh hãi lực lượng, phảng phất muốn đem cái này thiên chỗ đều san bằng đồng dạng. Lão tổ, chưa tỉnh hồn đại trưởng lão, nhìn thấy áo bào đen lão giả thời điểm, khắp khuôn mặt là vẻ kích động, lúc này ôm quyền kêu lên. Hoang Vu Cung hạo đãng đại quân. Rốt cuộc tìm được chủ tâm cốt, bọn hắn một lần nữa thấy được thắng lợi hy vọng nở rễ, nhao nhao kêu gào lão tổ danh tự. Trái lại huyết chiến thành bên trong, biết được người này là Hoang Vu Cung lão tổ thời điểm, lòng như cho nguội, trực tiếp buôn hội. Tại sao có thể như vậy? Hoang Vu lão tổ không phải đã sớm chết sao? Đáng chết, hắn làm sao lại xuất hiện đây? Không phải khi dễ người sao? Hoang Vu lão tổ thành danh tại mấy triệu năm trước, thực lực của hắn thâm bất khả chắc. Chúng ta lấy cái gì để ngăn cản từng đạo tiếng nghị luận, xôn xao truyền ra, đám người nội tâm kiên định, bắt đầu dao động. Tường thành bên ngoài trong hư không, phương thần đứng thẳng, bình tĩnh nhìn áo bào đen láo giả. Hoang Vu lão tổ phương thần híp mắt, thấp giọng nói. Hoang vu cung là của ta cái, ta không cho phép bất luận kẻ nào phá hư hắn. Dù là ngươi là tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không được. Hoang vu lão tổ nói, hoang vu cung là phiến thiên địa này nắm giữ, đây là không bờ giới chủ đã từng quyết định. Chỉ bằng các ngươi, muốn tạo phản, thật sự là buồn cười. Hoang vu lão tổ lời nói, mười phần bá khí, trực tiếp tuyên bố huyết chiến lĩnh chỗ lần này tạo phản, không có bất kỳ cái gì khả thi. Lão tổ, người này suy nghĩ độc địa, không chỉ có tàn sát hoang vu cung dưới trướng lãnh chúa, càng là ý đồ bước lên hoang vu cung nội chiến, thực sự đang chém. Đại trưởng lão ôm quyền nói, trong lòng của hắn, vẫn như cũ rất nghi mà sợ. Nhất là nghĩ đến phương thần kia làm người ta đáng sợ không gian tĩnh chỉ năng lực, đơn giản để cho người ta không thể tưởng tượng. Bực này yêu nghiệt, nhất định phải diệt trừ, bằng không mà nói, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Tiểu bối, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập hoang vu cung? Bái ta làm thầy. Hoang vu lão tổ nhẹ nhàng gật đầu, tự có phán đoán suy luận, hắn nhìn về phía phương thần, sinh ra quý tài chi tâm. Phương thần không nói gì, vẫn như cũ lẳng lặng nhìn hoang vu lão tổ. Làm sao không nguyện ý? Hoang vu lão tổ sắc mặt âm trầm xuống. Bằng chứng ấy tuổi, liền có thể ngộ ra thời gian đình chỉ, tiềm lực thực sự quá mức đáng sợ. Loại người này, nếu là không cách nào để bản thân sử dụng, như vậy thì nếu không tiếc bất cứ giá nào, đem diệt trừ. Đường đường hoang vu lão tổ, nửa bước giới chủ cảnh tồn tại, thế mà tự hạ thân phận, đối ta một cái van bối xuất thủ, thật sự là buồn cười. Phương thần rốt cục mở miệng nói chuyện, tựa hồ một điểm cũng không sợ sợ hoang vu lão tổ. Làm càn, lão tổ cũng là người có tư cách bình luận. Đại trưởng lão nghiêm nghị quát lớn, nếu không phải lão tổ quý tài, ngươi đã sớm chết. Vừa mới ngươi cũng không phải nói như vậy. Phương thần mỉa mai liếc qua đại trưởng lão, khinh thường nói, nếu không phải hoang vu lão tổ xuất hiện, ngươi đoán chừng đã đầu người rơi xuống đất ta bại tướng dưới tay, có tư cách gì ở trước mặt ta chỉ thủ họa cước ngay trước mặt mọi người, bị phương thần dạng này nhục nhã. Đại trưởng lão mười phần tức giận. Ngươi muốn chết. Đại trưởng lão bàn chân giẫm một cái, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, đông nhiên phóng tới phương thần. Là đi. Phương thần không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp vung ra một quyền. Đông đông đông hạo hãn quyền mang, hung hăng đụng vào đại trưởng lão trên thân, nhanh chóng đem nó công kích hóa giải, đồng thời đem nó bước lui. Bạch bạch bạch ổn định thân hình đại trưởng lão, muốn tiếp tục tiến công, nhưng lại bị hoang vu lão tổ ngăn trở. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nghe vậy, đại trưởng lão trợn mắt hung hăng trợn mắt nhìn phương thần một chút, mà lùi về sau về tới hoang vu lão tổ sau lưng. Tiểu bối, thời gian của ngươi đứng im năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng cũng chỉ là có thể đối phó tiểu kiếp tôn mà thôi. Đối đầu ta, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hoang vu lão tổ nói, ngươi chỗ dựa duy nhất, chắc hẳn liền là đầu kia kim mao sư tử A. Đáng tiếc, dùng thần thông thiên phú của nó, QNZ vẹn vẹn chỉ có thể dây dưa kéo lại hoang vu cung chu mà thôi. Ngươi muốn lật đổ ta hoang vu cung chính quyền, lấy cái gì đến ngăn cản ta? Hoang vu lão tổ lúc nói chuyện, tiến lên một bước, cường thịnh khí tức, bước ép tới, đè nén lực lượng, quét sạch cả vùng. Đông cùng lúc đó, hư không trong chiến trường, bạo phát ra tiếng vang đình thai nhức óc. Ngay sau đó, hai đạo lưu quang, từ trên trời giáng xuống. Hoang vu cung chu cùng kim mao sư tử QNZ phát hiện phía dưới một màn, chiến đấu bỏ dở. Lao tổ. Hoang vu cung chu nhìn xem hoang vu lao tổ, khắp khuôn mặt là nụ cười. Ngươi người cung chủ này làm thật sự là càng ngày càng ngất ức. Hoang vu lão tổ sụ mặt khiển trách. Lao tổ hoang vu cung chu muốn giải thích, nhưng lại bị hoang vu lão tổ ngăn lại. Hắn nhìn về phía kim mao sư tử nói, ngươi cái này tiểu sư tử, thiên phú thần thông cũng không tệ. Chỉ tiếc cảnh giới quá thấp. Nếu ta suy đoán không sai, ngươi hẳn là năm đó huyết long giới chủ bên người đầu kia sư tử A. Nghe vậy, tất cả mọi người trong nội tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Không nghĩ tới, trước mắt cái này kim mao sư tử, lại có lớn như thế địa vị. Nếu biết, vậy ngươi cũng hẳn là tin tưởng, ta vì sao làm như thế. Kim mao sư tử âm thanh lạnh lùng nói.